Hoa hải đường trên thắt lưng. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 chưa đầy nửa tiếng sau, hậu viện bỗng nhiên ồn ào, tỷ nữ khẽ gật đầu với ta. Ta liền đi theo đám đông về phía hậu viện, Tống Hoài An cũng có mặt, thấy ta xuất hiện, hắn ta có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, hạ nhân tới báo, nói rằng nàng đang nghỉ ngơi ở hậu viện thì có trộm vào sao? Ta lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thường. Thật ra ta đang nghỉ ngơi, nhưng phong cảnh ở hậu viện đẹp quá, ta nhìn vào mà quên mất luôn chuyện nghỉ ngơi. Nghe vậy, Tống Hoài An có vẻ nghi hoặc, miệng lẩm bẩm. Vậy ai đã gặp chuyện, ngay lúc đó, như thể hắn ta nhận ra điều gì, lao vào đám đông, một chân đá mở cửa phòng. Cảnh tượng bên trong có thể nói là hỗn loạn, quần áo bị xé nát vứt lộn xộn, không khí tràn ngập một mùi khó chịu, những tiếng rên rỉ không rõ, biểu hiện sự bất mãn, mà tiếng vang khi xông vào đột ngột kia như thể khiến mọi người thanh tình. Tiếng hét chói tai của Thịnh Dung Tuyết lập tức vang, thấu tận lên trời xanh. Tống Hoài An làm quan, dù ghê tởm nhưng vẫn dùng quyền lực trong tay để dẹp yên chuyện này. Người khác chỉ biết trong phòng xảy ra một số chuyện không hay. Còn về nữ nhân kia là ai, vẫn chưa ai biết. Sau khi đuổi hết mọi người ra, ta và Tống Hoài An đứng ở cửa, Thịnh Dung Tuyết quấn chặt áo khóc không ngừng. Nàng ta chỉ tay về phía ta, ánh mắt đầy thù hận. Đều là do ngươi, đều là ngươi làm đúng không? Ta ngơ ngác, tỏ ra rất vô tội. Đại tẩu, ngươi nói gì vậy? Ta đã làm gì đâu? Thịnh Dung Tuyết có vẻ tức giận, lao về phía ta định đánh ta nhưng bị Tống Hoài An chặn lại. Thịnh Dung Tuyết vốn định nhào vào lòng hắn ta, nhưng Tống Hoài An không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên buông tay, vẻ mặt đầy ghê tởm. Hoài An, chẳng chê ta bẩn sao? Thịnh Dung Tuyết lập tức ngã ngồi xuống đất, nước mắt như mưa. Ngay sau đó, nàng ta trừng mắt nhìn ta, điên cuồng chửi mắng. Tống Ngọc, chính ngươi làm đúng không? Ngươi biết ta đã cho thuốc vào bánh, nên cố tình đổi chỗ, rồi lén đánh mất ta, chỉ muốn thấy ta xấu hổ, đúng không? Rất tốt, nàng ta đã tự nói ra tất cả sự thật. Tiếc rằng, Thịnh Dung Tuyết, ta thật không ngờ ngươi lại độc ác như vậy. Tống Hoài An với vẻ mặt đau khổ chỉ tay về phía ta. A Ngọc từ trước đến nay yếu đuối, ngươi nói nàng ấy đánh ngất ngươi, ngươi có tin không? Nếu không có tỷ nữ bên cạnh ta, có lẽ ta cũng không tin. Ta vẫn đứng yên lặng, đối với tình trạng thảm hại của Thịnh Dung Tuyết hiện tại, ta không cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thấy thoải mái. Chỉ cảm thán, nữ nhân sao phải làm khó nhau, còn dùng cách cực đoan như vậy, trong thời đại khắt khe với nữ nhân này. Lại muốn hủy hoại danh dự của nhau. Bây giờ chỉ có thể coi như tự chuốc lấy quả báo, đáng đời. Thịnh Dung Tuyết cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, ngay lập tức lại bắt đầu đánh vào tình cảm. Hoài An, giờ ta không còn phu quân, nếu hôm nay chuyện này bị người khác biết, có lẽ ta sẽ không sống nổi. Dù giờ chàng không còn yêu ta, nhưng vì mặt mũi của ca ca chàng, chàng có muốn để ca ca mình tê đi mà mang đầy nỗi xấu hổ không? Nàng ta khóc như mưa, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ này, nhìn là biết nàng ta đang có âm mưu gì. Quả thật, nàng ta chỉ tay về phía ta, quyết đoán nói. Danh tiếng của ta không thể có bất kỳ tổn hại nào, nếu không ca ca chàng dưới suối vàng cũng sẽ không yên nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vẫn chưa ai biết nữ nhân trong phòng là ai, không bằng chàng cứ nói là Tống Ngọc, bị bọn trộm hại. Nhưng chàng đến kịp, bọn trộm không đạt được mục đích, như vậy danh tiết của chúng ta đều có thể giữ lại, được không? Không, không được, nàng ta thật sự nói ra ý định hủy hoại danh tiết của ta để bảo vệ bản thân. Thịnh Dung Tuyết tiếp tục khóc lóc, kể về những năm tháng khó khăn của mình, lại nhắc đến đại ca của Tống Hoài An, đúng là một tấm bùa miễn từ. Vừa rồi còn tức giận không chịu nổi, giờ Tống Hoài An như bị ma ám, thật sự quay sang nhìn ta. Trong mắt đầy hối lỗi, từ từ nói. Nàng ấy nói cũng không sai, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, vì đại ca ta, danh tiếng của nàng ấy cũng không thể có chút tổn thương nào. Nhưng nàng thì khác, có ta làm chứng, mọi người chắc chắn sẽ không nghĩ nàng đã rơi vào tay bọn trộm. Ta biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, nhưng ta thề, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, không còn hai lòng nữa. Từ nhỏ ta đã biết, lời hứa của nam nhân cũng như Margaret trong hú phân, chẳng có gì khác biệt. Ta tất nhiên sẽ không đồng ý, thấy ta lắc đầu, Tống Hoài An lại kiên nhẫn thuyết phục mấy lần, nhưng thấy ta mãi không gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Tống Ngọc, nàng nên nghĩ cho đại cục đi. Nói xong, hắn ta như không tin đến ý muốn của ta, chuẩn bị trực tiếp mở cửa nói ra chuyện này. Nhưng ta không hề hoảng sợ, dù sao chuyện hôm nay, ta đã sớm thông báo cho Chu Huyền Hành, cả hai đều cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt. Chỉ là không ngờ xảy ra sự cố này, cửa mở ra, Tống Hoài An còn chưa kịp mở miệng, đã bị người ta dùng một chân đá vào trong phòng. Hừm, nhìn thôi cũng thấy hả hê, Chu Huyền Hành mặt mày tối sầm, một chân đạp lên Tống Hoài An, liên tục giày vò. Trẫm chưa từng thấy phu quân nào như ngươi, vì quả tẩu mà không màng đến sự trong sạch của chính thê tử mình. Khi lời này phát ra, Tống Hoài An tất nhiên biết Chu Huyền Hành đã nghe thấy tất cả. Đôi mắt hắn ta lướt qua, nhanh chóng bò dậy từ đất, không ngừng dập đầu. Đều tại thần ngu muội, Thịnh Dung Tuyết cái đồ tiện nhân này quyến rũ thần, thần vốn định đuổi nàng ta ra khỏi nhà, nhưng nghĩ đến đại ca đã khuất, mới nhẫn nhịn. Nhưng giờ thần đã biết sai, thần sẽ đuổi nàng ta ra khỏi nhà. Không, để nàng ta đi chùa, nhốt vào chuồng lợn cũng được. Tống Hoài An, sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Thịnh Dung Tuyết mở to mắt, như thể không ngờ nam nhân một lòng một dạ lại muốn gờ, y, ế, xê mình. Ta không nhịn được lắc đầu, thế gian này thật nhiều tình yêu điên cuồng và oán hận. Tống Hoài An mắt cũng hơi đỏ, nhưng hắn ta biết lúc này nên lựa chọn như thế nào, ánh mắt rất lạnh lùng. Giờ ngươi đã bị người ta hại đến không còn thân xác, nếu đại ca ta dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ không công nhận ngươi là thê tử. Nếu ngươi còn chút liêm sỉ, nên tự kết liễu đi. Nói xong, hắn ta từ trong tay áo lấy ra một con dê, a, o găm, ném trước mặt nàng ta. Thịnh Dung Tuyết nhìn con dao, đột nhiên bật cười vừa khóc. Sau đó ánh mắt chuyển đi, rút dê, a, o đờ, ớ. M về phía Tống Hoài An. Tống Hoài An cũng học được vài chiêu quyền cước, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng ta, dùng lực đẩy con đê, a, o cắm ngược vào bụng nàng ta. Thịnh Dung Tuyết, người yên tâm ra đi, giọng nói của hắn ta hơi nghẹn, nhưng chỉ có vậy. Một lần nữa cắm con đê, a, o vào, Thịnh Dung Tuyết nắm chặt vạt áo của hắn ta, như muốn nói gì đó, nhưng mở miệng chỉ phun ra nhiều M, á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tươi, thật sự không cam lòng, lúc C, H, E, T mắt cũng không nhắm lại. Nhìn nữ tử từng say đắm trong lòng mình nằm trong vòng tay mình tắt thở, hắn ta lạnh lùng ném nàng ta sang một bên. Rồi quỳ xuống 3 lần, thần đã dọn dẹp cửa nhà, ta và Chu Huyền Hành nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia lạnh lẽo. Người bên gối, bên nhau nhiều năm, nói G, Y. Ế, C là giết, thật sự quyết đoán quá. Tống Ngọc, ta lạnh lùng mở miệng, Tống Hoài An có chút hoảng hốt nhìn ta, chắc sợ ta mạo phạm thiên nhan. Ta nhìn hắn ta, trong ánh mắt hơi hoảng hốt của hắn ta, từ từ đi đến bên Chu Huyền Hành. Rồi ta giơ tay, bóp một cái ở eo chàng, nơi đó có một đóa hoa hải đường nở rộ, là lời hứa chàng đã dành cho ta. Chu Huyền Hành có chút vô tội nhìn ta không giống hắn ta. Không làm được những việc như vậy. A Ngọc không thể giận cá C, H, E, M thớt lên ta được. Ngươi, các ngươi, Tống Hoài An lập tức mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chu Huyền Hành trực tiếp nắm tay ta, lại một chân đá hắn ta ngã xuống, sắc mặt rất khó coi. Tống Hoài An, ngươi thật sự có gan lớn như vậy. Dám cưỡng đoạt thê tử của trẫm, đã nghĩ cách C, H, E, T chưa? Nói xong. Chàng còn bổ sung thêm một câu, đứa bé ngoan ngoãn như, chiêu chiêu, chỉ có ta mới sinh ra được. Ta giơ tay, lại bóp một cái ở eo chàng, giữ liêm sỉ một chút đi. 09, sau này có ghi chép lại, giám viện quốc tử giám Tống Hoài An, hẹn hò với quả tẩu trong chùa. Bị thê tử hắn ta bắt gặp, hai người thông dâm, Tống Hoài An sợ bị lộ. Vì vậy, hắn ta G, Y, Ế, C thê tử, G, Y, Ế. C con gái. Tống Thịnh Thị xấu hổ phẫn uất tự sát. Đế vương tức giận, tự mình thẩm vấn. Cùng năm đó, tân đế lập hậu, chính là thê tử do dân gian cưới, tình sâu nghĩa nặng, thiên hạ ca ngợi. 10, ta vẫn tên là Tống Ngọc, chỉ là không còn quan hệ với Tống Hoài An, chỉ là Tống Ngọc ở Lương Châu. Chiêu Chiêu được phong là Trấn Quốc công chúa, vui mừng khôn xiết. Nói muốn mua hết tất cả kẹo hồ lô trên thế giới, bị ta ngăn lại, ôm chăn. Khóc đau khổ, rồi lại ngủ say, ta còn đi thăm Tống Hoài An trong tù. Đối với số phận cuối cùng của hắn ta chưa bao giờ cảm thấy có lỗi. Hắn ta không phải người tốt, trước kia chưa vào kinh thành, nhờ vào quyền lực trong tay, cũng đã dính líu đến án mạng. Nhưng lúc đó trời cao hoàng đế xa, không ai dám nói ra. Bây giờ một lần nữa bị lật lại, đủ để lấy mạng hắn ta. Hắn ta thấy ta, ánh mắt rất phức tạp, nhưng vẫn quỳ trước mặt ta, nói gì đó về thê tử một đời, cầu xin ta cứu hắn ta. Ta không nói gì, hắn ta bắt đầu bật cười. Đồ tiện nhân, một cái giày rách bị ta chơi hỏng, ngươi thật sự nghĩ rằng hoàng thượng sẽ phong ngươi làm hậu sao? Nhìn xem, ta thật sự ghê tởm cái miệng của hắn ta. Vì vậy ta ném con đê, o găm đã lấy mạng Thịnh Dung Tuyết trước mặt hắn ta. Mặc dù ta không thích nàng ta, nhưng tình cảm của nàng ta dành cho ngươi suốt những năm qua, ta cũng đã nhìn thấy. Tống Hoài An, ta hiếm khi mềm lòng một lần, muốn cho ngươi một cái C, H, E, T đàng hoàng, không bằng ngươi đi theo nàng ta, được không? Hắn ta nói không muốn, muốn sống, còn đe dọa ta, uy H, I, E, P sẽ công khai thân phận của ta. Rất ồn ào, ta cảm thấy lưỡi của hắn ta cũng không cần nữa. Hắn ta mắng ta là kẻ vô ơn, nói hắn ta đã cứu mạng tôi. Ta cười, thật sự bật cười, dù sao thì ngay cả khi không có hắn ta, sợi dây mà ta đã mài mòn đi một nửa từ sớm cũng sẽ không lấy đi mạng sống của ta. Khi đó, ta chỉ quá đau lòng, nhưng ta không thật sự muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, ta đã để lại cho mình một lối thoát. Nếu Tống Hoài An không xuất hiện, sợi dây sẽ đứt, ta sẽ ngã xuống đất, rồi cầm sợi dây đứt đó, ở nơi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, xây dựng lại một ngôi nhà tre, sống ngày qua ngày. Ta có thể sẽ buồn một thời gian, nhưng rất nhanh, người ta yêu sẽ trở về, bọn ta sẽ kết hôn, sẽ có con. Hắn ta có thể cũng sẽ đi trên con đường tương tự. Nhưng không sao cả, ta có thể ở bên hắn ta, nếu tình cờ có thai. Ta cũng sẽ không kéo chân hắn ta lại, trên đời này có nhiều nơi, muốn bịa ra một thân phận thì quá dễ dàng. Nói cách khác, nếu không có Tống Hoài An, ta rõ ràng có thể sống tốt hơn. Chứ không phải trở thành lá chắn cho hắn ta, vì vậy, không có sự cảm kích, chỉ có sự ghê tởm và chán ghét vô tận. Khi ta quay lưng rời đi, hắn ta vẫn đang mắng chửi, ta đã thực sự bảo người ta cắt lưỡi hắn ta. Còn về cách chọn cái chết, dưa hấu. Ta đã cho hắn ta một cái C, H, E, T đàng hoàng, nếu hắn ta không chọn, chắc chắn sẽ hối hận. 11. Ngày đại hôn, ta mặc phượng bào, đứng bên cạnh Chu Huyền Hành. Chàng nắm C, H, A, T, T, A, I ta. Nói với ta, trong đời này chỉ có một thê, tuyệt đối không hai lòng. Lời thề, ngay cả khi là người mình yêu nhất nói ra, ta cũng chỉ tin một nửa. Nhưng không sao. Hoa hải đường nở rộ, ta có thể tin nửa còn lại. Vì vậy, thân nắm C, H, A, T, T, A, I chàng, cũng hứa hẹn lời hứa của mình. Nếu chàng tuyệt đối không hài lòng, ta cũng tuyệt đối không phản bội. Chàng cười, cùng ta nắm C, H, A, T, T, A, I nhau, nói rằng bọn ta có cả đời để xem hết cảnh sắc nhân gian. Một đời, có hơi dài, nhưng nếu là cùng với Chu Huyền Hành, ta rất vui. Cách chương.